Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu người cô ta lấy là Nhiếp Vân Xuyên, không, là Cố Vân Xuyên, thì người trở thành bà Cố mà mọi người ao ước bây giờ sẽ không phải là Ngụy Như Lan mà chính là cô ta. Khương Vân Giảo không ngờ rằng, sau khi chết, cô ta lại có cơ hội sống lại. Khi mở mắt ra lần nữa, cô ta thật sự đã sống lại, quay về thời điểm mình 18 tuổi, vừa mới xuống nông thôn đến đội Vân Khê. Thể xác cô ta chỉ vừa tốt nghiệp cấp 3, nhưng linh hồn thì đã là một người phụ nữ 50 tuổi. Đã rời trường học hơn 30 năm, dù biết rằng chỉ hơn 2 năm nữa sẽ phục hồi kỳ thi đại học. Nhưng Khương Vân Giảo không thể tập trung học hành được, vẫn phải tham gia kỳ thi đại học. Nhưng cô ta không tự tin rằng mình sẽ đỗ, chi bằng nhân lúc Nhiếp Vân Xuyên và Ngụy Như Lan chưa đến với nhau mà giành lấy Nhiếp Vân Xuyên trước. Chỉ cần cưới được Nhiếp Vân Xuyên, sau này cô ta sẽ trở thành phu nhân của gia đình giàu có. Chẳng phải tốt hơn nhiều so với những người dù có đỗ đại học nhưng vẫn phải đi làm hàng ngày sao? Sau khi nhớ lại cốt truyện gốc, Thẩm Nhược Kiều cảm thấy có chút đồng cảm với Khương Vân Giảo, nhưng lại hoàn toàn không thể thích cô ta, cũng không thể đồng tình với lựa chọn của cô ta sau khi sống lại. Theo gu đọc truyện của Thẩm Nhược Kiều, cô sẽ không đọc loại truyện mà kiếp trước nữ chính nhìn nhầm người. Sống lại, thay vì cố gắng thay đổi số phận bằng sức mình, lại dựa vào việc biết trước để cướp người yêu của người khác. Dùng hôn nhân để thăng tiến giai cấp. Câu chuyện này là một người bạn cũng thích đọc truyện giới thiệu cho cô. Nói rằng trong truyện có một nữ phụ làm phong nền có cùng tên với cô. Bạn cô còn đùa rằng, biết đâu lại gặp, định luật xuyên không trùng tên, nên bảo cô mau học thuộc nội dung truyện. Thẩm Nhược Kiều hoàn toàn không tin rằng mình thực sự sẽ xuyên không. Nhưng lúc đó đang chán chuyện, hơn nữa lại chưa từng đọc chuyện nào có nhân vật trùng tên với mình, nên vì tò mò mà đọc thử. Sau khi đọc hết những phần liên quan đến Thẩm Nhược Kiều, cô lướt qua đoạn sau một chút rồi bỏ dở chuyện. Thẩm Nhược Kiều âm thầm liếc nhìn Khương Vân Giảo đang ngồi xéo đối diện với cô. Phát hiện ra lúc này cô ta không còn nhìn mình nữa mà đang nhìn về phía Ngụy Như Lan ngồi bên cạnh. Ngay cả người chồng cũ tệ bạc Hà Gia Thụ, kẻ đã đẩy cô ta vào cuộc hôn nhân bất hạnh, Khương Vân Giảo cũng chẳng thèm liếc đến. Cũng đúng, dù sao Khương Vân Giảo biết rõ rằng, chỉ cần kiếp này cô ta không chủ động đến với Hà Gia Thụ, thì bi kịch của kiếp trước sẽ không lặp lại. Nhưng Ngụy Như Lan lại là tình địch trước mắt của cô ta. Thậm chí khi chọn phòng ở, cô ta cũng chọn căn phòng cạnh Ngụy Như Lan để có thể quan sát hành động của cô ta mọi lúc, tránh việc Ngụy Như Lan lén đi tìm Nhiếp Vân Xuyên. Nghĩ đến ánh mắt thù địch rõ ràng mà Khương Vân Giảo vừa nhìn mình, Thẩm Nhược Kiều đoán rằng có lẽ Khương Vân Giảo đang lo lắng rằng cô cũng là người trọng sinh và lần này xuống nông thôn cũng vì Nhiếp Vân Xuyên. Có thể Thẩm Nhược Kiều cũng là một tình địch, bị xem như đối thủ trong tưởng tượng. Thẩm Nhược Kiều cũng không tức giận, cô nhìn Ngụy Như Lan đang vui vẻ ăn cháo bằng ánh mắt đầy cảm thông. Cô bé ngốc nghếch, sắp bị người ta cướp mất chồng tương lai rồi mà vẫn ăn ngon như thế. Ngụy Như Lan ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn Khương Vân Giảo rồi lại nhìn Thẩm Nhược Kiều. Hai người bọn họ đều đang tập trung ăn cơm. Cô ta cứ cảm thấy hai người họ vừa nhìn mình, nhưng không có chứng cứ. Ngụy Như Lan vốn không giữ trong lòng, liền hỏi thẳng, "Trí thức Khương, trí thức Thẩm, vừa rồi có phải hai người nhìn tôi không? Làm gì vậy? Có chuyện gì thì nói thẳng đi." Ngụy Như Lan dựa vào điều kiện gia đình tốt, cha cô ta là chủ nhiệm nhà máy thịt. Cô ta còn có một người dì họ Xa làm việc ở nhà máy thịt huyện Thanh Bình, thỉnh thoảng có thể lấy được nội tạng lợn hoặc xương lớn, mỡ heo với giá nội bộ nhân viên. Cách Trương,